Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đệ 696 chương. Hảo, La Lan gật đầu, cười hỏi, còn có sao? Tần Đại Thành do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta ba mẹ bọn họ không đọc quá nhiều ít thư, thấy việc đời cũng không nhiều lắm, rất nhiều đạo lý cũng đều không hiểu. Một lòng một dạ mà liền nghĩ làm ta hảo hảo đọc sách, thi đậu một cái hảo đại học, có cái hảo công tác, có thể trở nên nổi bật. Nếu là làm lệnh ngươi trong lòng không thoải mái sự tình, thỉnh ngươi không cần cùng bọn họ so đo. Hắn nói lời này mang theo thật cẩn thận, yên tâm siêu. La Lan lại một lần gật đầu, ta sẽ, bởi vì đối phương xác thật là thực tốt hài tử. Rời đi trước, La Lan vẫn là nhiều một câu miệng. Đại Thành, ngươi thật sự không hề suy xét một chút. Ngươi tự mình trở về, ta có thể cam đoan với ngươi, lấy mặt khác hình thức trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tần Đại Thành lắc đầu, hắn yêu hắn cha mẹ, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc vui sướng, rồi lại không nghĩ lại trở thành bọn họ nhi tử, mệt ta rời đi sau. Ngươi liền không có cơ hội hối hận, lời này La Lan nói được thập phần nghiêm túc, ta không hối hận, ta đây đi rồi. Nói xong, trước mắt cảnh tượng thay đổi, tầm mắt lập tức liền lùn một đoạn. Lúc này, nàng đang đứng ở nguyên chủ trì nhớ đãi 6 năm Anh Hoa Trung học sơ trung bộ cổng lớn. Lúc này tuy rằng còn không có khai giảng, nhưng làm tỉnh lỵ thành thị trọng điểm trung học, đã có không ít gia trưởng mang theo hài tử từ bọn họ bên người đi qua. Nhị đệ Tần Hải cau mày nhìn thoáng qua cháu trai, chung quy không nhịn xuống, mở miệng phê bình nói, ngươi là như thế nào làm người phụ thân, ta không phải sớm mà liền theo như ngươi nói sao, hôm nay muốn mang Đại Thành tới khảo thí, như thế nào liền không cho hắn mua một thân giống dạng quần áo, ngươi không thèm để ý thể diện. Hải tử cũng là có lòng tự trọng, trên thực tế không cần Tần Hải nói, Tần Giang liền hối hận, lúc trước liền nghĩ làm hải tử hào hào xem thư, có thể ở khảo thí thời điểm phát huy hào, tranh thủ phân đến cùng Đại Vi một cái ban, như vậy hai người bọn họ huynh đệ cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Nơi nào có thể nghĩ đến, này trong thành thị hải tử, ăn mặc như vậy chú ý, nhìn xem con nhà người ta. Ăn mặc đơn giản nhất đều là áo thun, quần jean, bạch giày chơi bóng, mà nhà mình hài tử, ngắn tay bạch áo sơ mi còn hào, nhưng hạ thân màu đen quần cùng với màu xanh lục dài nhựa. Cho dù là tẩy đến sạch sẽ, một đối lập, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhà hắn Đại Thành là nông thôn tới hoa. Đại ca, ta đây hiện tại đi mua. Tần Giang tả hữu nhìn xem, hắn nhớ rõ, trên phố này liền có mua Đại Thành xuyên y phục, lúc này, lại quý hắn cũng không đau lòng, nhi tử mất mặt hắn trong lòng sẽ đi theo khó chịu, mua cái gì mua. Cũng không nhìn xem thời gian, Tần Hải tức giận mà nhìn cái này không đáng tin cậy đệ đệ. Sau đó, lộ ra hòa ái tươi cười, nhìn La Lan, Đại Thành, phóng nhẹ nhàng, hảo hảo khảo, thi viết xong, đại bá liền mang ngươi đi mua quần áo. Tuyệt đối chậm trễ không được ngươi phỏng vấn. La Lan gật đầu, nguyên chủ trong trí nhớ, hắn mặt trường học buổi sáng thi viết đều không có thông qua, tự nhiên liền không có phỏng vấn, mà nàng chính mình, hiện tại rốt cuộc có thể xác định một chút. Đó chính là, nàng giới tính khẳng định là nữ, trước kia khách nhân đều là nữ tử, nàng không có nửa điểm không khỏe, mà lúc này đây, đổi thành một cái nam hài thân thể. Cái loại này biệt nữ cảm liền ra tới thân. Lúc này đây, ngươi còn tính toán diễn sao? Muốn, như thế nào có thể trên đường từ bỏ? La Lan ở trong lòng trả lời. Nàng hiện tại chính là một người trầm mặc ít lời, nội hướng quái gở tiểu thiếu niên, đi thôi. La Lan lại một lần gật đầu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, nguyên chủ làm nàng nhiều đảm đương cũng không phải không có đạo lý. Còn không có bước vào cổng trường, nàng hiện tại cha Tần Giang liền khẩn trương đến hô hấp đều trọng vài phân. Rất nhiều lần chuẩn bị mở miệng, đều bị đại bá Tần Hải dùng nghiêm khắc ánh mắt cấp ngăn lại. Ở thậm chí có thể nói, nếu thật đổi thành nguyên chủ nói, Đại bá Tần Hải vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, ngược lại là lúc này Tần Đại Thanh sở yêu cầu, bất quá. Nàng là sẽ không đã chịu ảnh hưởng, cúi đầu đi ở phía trước, thân. Nguyên chủ eo bối không có như vậy thẳng, này không thể được. Diễn kịch là một chuyện, khỏe mạnh rất quan trọng, eo bối vẫn luôn không đánh thẳng nói. Đối xương sống không tốt, La Lan ở trong lòng cùng Linh nói chuyện phía mơ siêu, vậy ngươi vẫn luôn. Chống đầu, còn đối xương cổ không hảo đâu. Hảo có đạo lý kia chờ không người thời điểm, ta nhiều làm phần cổ vận động. Ngươi cao hứng liền hảo, bọn họ lưu thật sự hăng say. Mặt sau Tần Hải tới gần nhà mình đệ đệ, hạ giọng, ngữ khí lại phi thường nghiêm khắc, không tiền đồ vật. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến hai tử ca. Đại ca, ta sợ, nếu là Đại Thanh thi không đậu làm sao bây giờ? Đi ở so với bọn hắn huyện thành phủ quảng trường đều phải rộng mở. Khí phái trên đường, Tần Giang hai chân đều ở nhũn ra. Trong lòng càng cảm thấy đến đại tàu nói được không sai. Không ra, nơi nào có thể biết được. Hiện tại trường học hoàn cảnh lại là như vậy hào. Sau đó, lại bắt đầu lo lắng, sợ cái gì? Lại nghĩ cách là được. Trời không tuyệt đường người hiểu hay không? Người hiện tại duy nhất phải làm sự tình, chính là cho ta cười. Cười không nổi, cũng đem ngươi kia vẻ mặt khẩn trương thu hồi tới, nếu không phải ở bên ngoài. Tần Hải đều muốn đá cái này đệ đệ hai chân, chính là Tần Giang rốt cuộc là nghe lọt được. Nhận thấy được giọng lớn điểm, liền lập tức giảm nhỏ, lại sợ đại ca nghe không thấy, vội vàng đem miệng vói qua, bất hòa Đại Thanh nói một câu sao? Nói cái gì, khảo thí a? Tần Hải mắt lé xem qua đi, sau đó, duỗi tay đầy đầy mắt kính, ngươi hiểu, Tần Giang lắc đầu, kia đại ca ngươi, đừng nhìn ta, ta cũng không hiểu, hiện tại không thể so trước kia. Đại vi tiểu học Olympic toán đề, ta đều xem không hiểu Olympic toán là gì. Nhìn vẻ mặt ngốc đệ đệ, Tần Hải đã không muốn cùng hắn nói chuyện, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn phe phẩy đệ đệ bả vai hỏi hắn, cái gì cũng không biết, lúc trước nơi nào tới dũng khí bán đất bán phòng, sau đó mang theo thê nhi chạy ra tính. Kết quả đã như vậy, hắn tốn nhiều điểm tâm là được tới rồi địa phương. Bởi vì lúc này đây thi đại học chúng tuyển xuất lại một lần sáng lập lịch sử ký lục. Tới tham gia khảo thí học sinh cũng không thiếu. Nhưng La Lan quê mùa trang điểm vẫn là làm nàng trở thành bắt mắt nhân vật. Tần Giang mặt có chút nóng lên, đặc biệt là đang nghe đã có gia trưởng nhỏ giọng nói thầm nói. Trong lòng càng thêm hối hận, đều là hắn sai. Không suy xét chu toàn, chờ đến thời gian càng ngày càng gần thời điểm mơ siêu, Đại Thanh. Muốn hay không thượng WC? La Lan lắc đầu, Đại Thanh. Muốn hay không uống nước? La Lan lại một lần lắc đầu, Đại Thanh. Có hay không nơi nào khó chịu? Muốn hay không uống trước một lọ hoắc hương chính khí thủy? La Lan vẫn là lắc đầu, Đại Thanh, rốt cuộc. Tần Hải không nhịn xuống. Một chân đá qua đi. Sau đó một phen đoạt quá trong tay hắn hoắc hương chính khí thủy. Được rồi, người ngừng nghỉ điểm mơ siêu, bỏ vào trong bao sau. Lại lấy ra một hộp bạc hà đường cùng dầu cù là qua đi. Đại Thanh, này hai dạng ngươi cầm, dùng như thế nào biết không? La Lan gật đầu, tiếp nhận, cảm ơn đại bá, cảm ơn đại ca. Tần Giang cũng đi theo cảm tạ. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến bạc hà đường cùng dầu cù là đâu, lão sư tới về sau. Gia trưởng đã bị đuổi đi ra ngoài, Tần Giang không yên tâm. Lưu luyến không rời đồng thời, còn tưởng nói hai câu. Bị Tần Hải trực tiếp túm đi rồi, La Lan đi vào phòng học. Cầm giấy chứng nhận cùng văn phòng phẩm ở chỉ định vị trí ngồi hạ. Ba cái giám thị lão sư vào chỗ. Một cái ở trên bục giảng nghiêm túc mà nói khảo thí kỷ luật. Hai cái lão sư qua lại tuần tra, kiểm tra học sinh sở mang đồ vật cùng một đám tiểu bằng hữu ngồi ở cùng nhau, còn không có đọc quá. Thư La Lan cảm giác thập phần mới lạ. Linh, đây cũng là thực không tồi thể nghiệm mơ siêu thân. Hảo hảo khảo yên tâm mơ siêu, tiếng chuông một vang, liền bắt đầu phát bài thi. ngữ số ngoại, 6 chương cùng nhau, mỗi môn 2 chương, tổng cộng 2 cái giờ. Tỉnh trọng điểm trung học, tiến vào này sở trung học, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể thẳng học lên giáo cao trung. Vậy ý nghĩa, đại học gần ngay trước mắt, cho nên, mỗi năm lúc này, tới tham gia khảo thí người đều không ít, nhưng nhân ra trường học hào. Tự tin đủ, cũng không sầu sinh nguyên, sở dĩ còn muốn cử hành như vậy khảo thí. Chính là vì tránh cho rơi rớt những cái đó học bá, ở thi viết thời điểm. Liền chuẩn bị đào thải rất lớn không bộ phận học sinh, bởi vậy. Không chỉ có ở thời gian thượng yêu cầu thập phần hà khắc. Đề thi khó khăn càng là không nhỏ. Thậm chí có không ít siêu cương đề mục bắt được bài thi la lan, trước hết xem chính là tiếng. Anh, thân, nguyên chủ còn không có học quá, Linh nhắc nhở câm miệng. Đừng quấy rầy ta khảo thí, La Lan nói xong, liền che chắn hệ thống, dọn xong đáp đề tạp, tay phải kia bút chì, tay trái kia bài thi, không xem đề, chỉ xem này đó là đơn tuyển, này đó là nhiều tuyển, đơn tuyển, 4 cái lựa chọn, tùy tiện đồ một cái, nhiều tuyển thời điểm. Trực tiếp đem 4 cái lựa chọn tất cả đều đồ, đến nỗi mặt khác đề. Tất cả đều từ bỏ, vì thế, 2 chương tiếng Anh bài thi, nàng 10 phút nhiều không đến liền hoàn thành, giám thị lão sư trải qua thời điểm. Nhìn lướt qua, liền biết này học sinh là dựa vào mông, ở trong lòng cảm thán, hiện tại ra trường A, thật không hiểu bọn họ là muốn chạm vào vận khí đâu. Vẫn là không hiểu biết nhà mình hài tử thực lực đâu. Liền này, cũng có dũng khí bọn họ trường học khảo thí, 2 cái giờ. Đối với có 6 chương bài thi phải làm học sinh tới nói. Thật là thời gian rất ngắn, ít nhất, ở qua đi 1 giờ sau, có học sinh vừa thấy đồng hồ, trực tiếp liền cấp khóc nhưng kia thì thế nào? Ở đây giám thị lão sư cũng sẽ không bởi vì ngươi rớt nước mắt liền đi an ủi. Tuổi tiểu thì thế nào? Chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chảy nước mắt cũng tiếp theo khảo đi xuống, hoặc là liền không khảo, coi như nộp bài thi xử lý, tuy rằng đau lòng này đó tiểu tể tử. Nhưng hiện tại đều là tiểu thiếu niên nàng, cũng ở múa bút thành văn, có nguyên chủ ký ức. Hơn nữa tự thân đã gặp qua là không quên được, ngữ văn cùng toán học đều là không làm khó được nàng, 2 cái giờ thời gian. La Lan đem toán học đặt ở cuối cùng, chờ làm xong, thời gian còn có con thừa, nghĩ nghĩ, lại từ cuối cùng một đạo đề khởi, bắt đầu rồi đa dạng giải đề, thẳng đến tiếng chuông vang lên, lão sư làm buông bút thời điểm, mới ngừng lại được thế nào, đi ra ngoài, mới vừa nhìn thấy phụ thân cùng đại bá, người trước liền gấp không chờ nổi hỏi, cặp kia trong mắt nóng bỏng. Phảng phất nàng cấp ra không hảo đáp án, hắn liền sẽ té xỉu giống nhau, làm cái gì? Tần Hải quát lớn đệ đệ, trên thực tế, làm một cái nông thôn khảo ra tới sinh viên, hắn đối cháu trai lần này khảo thí cũng không báo bao lớn hy vọng. Thậm chí ngầm đã chuẩn bị tốt một số tiền, nếu là đệ đệ khăng khăng muốn cho đại thành tiến này sở học giáo. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đại thành, đừng động cha ngươi. Có đói bụng không? Đi, đại bá mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, cảm ơn đại bá, La Lan lại một lần cảm tạ trên thực tế. Tần Giang đã ý thức được hắn thất thố, chỉ là, hắn như cụ khống chế không được, từ trường học ra tới, mãi cho đến tiệm cơm, đều một bộ thất thần bộ dáng, càng đừng nói ăn cơm, mấy ca lam một chén cơm, tùy tiện điền 2 khẩu đồ ăn, liền đứng lên, đại ca. Đại thành, các ngươi từ từ ăn, ta đi thủ, kết quả không ra, hắn tâm liền vẫn luôn treo, còn không bằng đi thủ, an tâm ở siêu tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.